Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, trang 942. Làm sao vậy? Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một cái ôn nhu thanh âm. Này mấy cái tiểu thái điểu nghe thấy thanh âm sau tất cả đều sợ tới mức sửng sốt. Quay đầu đi xem thời điểm, liền thấy vừa mới hái được mặt nạ Hoa Vinh Nguyệt đang xem bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt còn hóa trang, tuy rằng hái được mặt nạ, bất quá cùng hắn thường lui tới bộ dáng cũng vẫn là không quá giống nhau. Hoa đội trưởng, người thật là lợi hại a! Mấy người kia tất cả đều ríu rít vây quanh qua đi. Chỉ có cái kia tiểu hồ cô nương cứng đờ thân thể đứng ở tại chỗ không có động, nàng nghe thấy bên cạnh đám kia người đang ở vui vẻ nói chuyện. Thân thể đều ở khống chế không được phát run. Nàng nghĩ thầm người kia cư nhiên tới này. Sẽ không là tới tìm nàng đi. Hoa bộ đầu, ngươi hiện tại thoạt nhìn hảo soái a. Như thế nào dĩ vãng không phát hiện ngươi như vậy soái? Đội trưởng, ngươi có thể hay không giáo giáo ta võ công? Ngươi khẳng định đặc biệt lợi hại. Hảo hảo hảo, nàng nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói. Đều giáo các ngươi, nhưng các ngươi đến hảo hảo học. Tiểu hồ nhắm mắt lại, muốn nghe người kia đi không đi. Kết quả một lát sau không có động tĩnh, nàng mở to mắt, thình lình phát hiện người đã đứng ở nàng trước mặt. Nàng sợ tới mức a một tiếng, liên tiếp lui ba bước, trong miệng kêu không cần, không cần lại đây. Trong nháy mắt kia, nàng thậm chí đều thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Này thật là càng không nghĩ muốn cái gì càng ngày cái gì. Hoa Vinh Nguyệt khi nào tới rồi bên người nàng? Ngoặc kép, làm sao vậy? Không có việc gì đi. Ta nghe nói ngươi giống như thân thể không thoải mái, cho nên liền chạy nhanh lại đây nhìn xem. Đúng lúc này, trước mặt người bỗng nhiên mở miệng nói. Cái kia thanh âm không phải nàng vừa rồi nghe thấy cái kia ngọt nị giống xà giống nhau thanh âm, mà là ôn nhu, có chút bất đắc dĩ còn có chút bao dung. Cô nương hoảng hốt gian ngẩng đầu lên, Hoa Vinh Nguyệt như là mỗi lần ở lục phiến môn bị bọn họ thuộc hạ những người này làn da giống nhau. Có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó trong miệng còn nói, ngẩng đầu tới làm ta nhìn xem. Không được, chúng ta liền nhanh lên đi tìm đại phu. Hoảng hốt gian, cô nương mới cảm thấy trước mặt cái này Hoa Vinh Nguyệt lại biến trở về nàng sở quen thuộc cái kia. Hoa Vinh Nguyệt, tuy rằng hắn trên người ăn mặc chính là hoa lệ xiêm y, trên mặt cũng hóa trang, nàng lại sửng sốt một hồi. Bất chi bất giác chung liền đem đầu nâng lên, xem sắc mặt giống như xác thật không thế nào hảo. Hoa Vinh Nguyệt tỉ mỉ quan sát một hồi cô nương nói. Bụng có đau hay không? Muốn hay không ta cõng ngươi? Không, không cần. Cô nương lui ra phía sau một bước. Có điểm biệt nữ nói. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là sửng sốt một chút. Tiếp theo bất đắc dĩ nói. Kia ta gọi người khác đưa ngươi. Ngươi nếu là không thoải mái nói, cũng không nên ngạnh chống. Nói xong, nàng liền kêu mặt khác một vị lục phiến môn bộ khoái lại đây, thế nào? Bên cạnh mấy cái lục phiến môn tân nhân lại chen qua tới hỏi đến. Hỏi một hồi lâu, cái kia cô nương mới đột nhiên biệt biệt nữu nữu nói. Ta giống như lại không khó chịu, liền không cần đi y quán. Điên rồi cùng không điên quả nhiên vẫn là có khác nhau đâu. Trong đám người, có hai người thanh âm rất nhỏ nói. Ngươi xem Hoa Vinh Nguyệt, có hay không cùng trước kia không giống nhau? Có là có, kẻ điên điên cuồng là thực dễ dàng ở trong lúc lơ đãng toát ra tới. Chẳng qua, người này là như thế nào che giấu sâu như vậy? Bên cạnh một người khác buồn bực hỏi, làm sao vậy? Giống nhau kẻ điên, cho dù là lại lợi hại, hẳn là cũng sẽ không thoạt nhìn như vậy bình thường. Ngươi hiểu ta có ý tứ gì? Mặt khác người kia nói, chính là chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể thoạt nhìn thực bình thường, người này nhìn không thấu, Giang Liên Hoán người này tuy rằng thông minh đã có chút qua đầu, bất quá so sánh với dưới, vẫn là có thể làm người đoán ra hắn tâm tư. Chính là người này, nếu hắn không nói, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, kia không phải vừa lúc sao? Nhìn không thấu là được rồi. Rốt cuộc, hắn mới là đại nhân tuyển ra tới người. Mặt khác người kia đương nhiên nói, hắn trong giọng nói mang theo loại liền chính hắn đều không có nhận thấy được kiêu ngạo, hắn nói là một người khác trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nói, đúng vậy, hắn mới là đại nhân tuyển ra tới người. Hoa Vinh Nguyệt khuyên xong rồi cái kia cô nương, lại cùng mấy cái lục phiến môn đồng sự chào hỏi, liền một người đi trước rời đi. Nàng đi ra này ngõ nhỏ, vừa mới xoay cái chỗ ngoặt, liền thấy có người ở nơi đó chờ nàng. Nàng thu liễm trên mặt cười, bình tĩnh cầm trong tay tin giao cho hắn, vất vả. Hoa đại nhân, người kia nói, hắn đem thư tín thu hảo. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, đại nhân làm ngươi đêm nay lại đi thấy hắn, đã biết. Cái kia tuổi già bộ đầu đối với Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi gật đầu một cái, xem như hành lễ, sau đó liền rời đi nơi này. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh hồi tưởng vừa mới chính mình bắt được tay đồ vật. Nàng cuối cùng là biết đời trước vì cái gì Giang Liên Hoán sẽ bị người nam nhân này khống chế ở lòng bàn tay mà chạy thoát không ra đi. Nguyên lai là bởi vì cái này đại sai lầm, Giang Liên Hoán hoành hành ngang ngược 20 năm sau, cuối cùng tài tới rồi người nam nhân này trong tay. Kỳ thật chỉ là bởi vì mấy phong thư, cũng chính là Hoa Vinh Nguyệt vừa mới giao cho vị kia đại nhân mấy phong, nhớ rõ đã từng Giang Liên Hoán làm Hoa Vinh Nguyệt sắm vai quá chân chính dịch linh lung tới. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt liền biết Giang Liên Hoán cùng Thiên Dịch Lâu bên trong một ít người trong lén lút từng có rất nhiều tiếp xúc, trong đó một ít tiếp xúc thậm chí vẫn là cõng lục phiến môn. Mà chính là này đó tiếp xúc dẫn ra sự tình, cùng Giang Liên Hoán chắp đầu những người đó không đáng tin cậy, có một người không cẩn thận tiết lộ thư tín, rơi xuống nam nhân kia trong tay. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi, này tin tức thậm chí là Thiên Dịch Lâu bên trong người cấp nam nhân kia, mà không phải Giang Liên Hoán chính mình ra cái gì vấn đề, này không thể trách bất luận kẻ nào. Giang Liên Hoán chính mình làm chuyện này thời điểm liền biết chính mình là ở mũi đao mặt trên khiêu vũ, người kia mánh khóe thông thiên trình độ làm Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều âm thầm kinh hãi. Có một nói một, Giang Liên Hoán so Dịch Đại Lão cường điểm, rốt cuộc Dịch Đại Lão vô tri vô giác. Giang Liên Hoán tốt xấu biết trước tới rồi cái gì đâu, nếu Hoa Vinh Nguyệt không có đoán sai nói, lúc này đây chính là làm Giang Liên Hoán hoàn toàn tiến vào vạn kiếp bất phục vực sâu bước đầu tiên. Hết chương.